Hảo tưởng lộng từ Nam Chủ A, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nam nhân trên mặt đất ngất đi rồi, Tống Giai Thiến xoay người đem Tống Ninh Ninh ôm vào trong ngực không tiếng động an ủi. Lương Hân thấy Tống Minh Viễn nhìn lại đây, rũ mắt xuống mở miệng nói, mấy ngày nay không nói cho các người, là sợ các người vô pháp nhẫn nại, rút dây động dừng chúng tôi sở dĩ phát hiện hắn, là bởi vì tình nhân bác ba tôi. Ninh Ninh nói nữ nhân kia chính là nữ nhân trên xe cứu bọn họ lúc ấy, nhưng khi đó nàng đang cùng bác ba tôi ở bên nhau. Trực giác tôi bảo không đúng, Ninh Ninh tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng sẽ không lầm quan hệ nam nữ. Nàng nói nữ nhân kia là vợ của người lúc ấy cứu nàng, vậy nhất định là có nguyên nhân. Cho nên tôi bảo Tam ca theo dõi giám thị nữ nhân kia, nàng cũng thực cẩn thận, phỏng chừng là bởi vì sợ bác ba tôi phát hiện đi. Ông trời cũng giúp chúng ta, hôm nay là người nam nhân này lén lút muốn qua tìm nàng, vừa lúc để Tam ca bắt được. Tạ Sâm nhìn Ôn Duyên sắc mặt vẫn cứ không được tốt liếc mắt một cái, quay đầu đối với mọi người nói. Các người tiếp tục chúng ta lên trước, nói liền kéo Ôn Duyên hướng trên lầu đi. Ôn Duyên theo ở phía sau cũng không tránh, Tạ Sâm dẫn đến phòng, sau khi đem cửa đóng lại, lôi kéo Ôn Duyên vào trong không gian. Thu Hoạch trong không gian đã trưởng thành, chỉ là thời gian hữu hạn, hai người bọn họ vẫn luôn không rảnh để đi quản, cho nên vẫn để mặc như vậy. Thu Hoạch đều bảo trì ở trạng thái chín, dựa theo loại tốc độ phát dục lúc đầu này, sớm nên già héo, chỉ là chúng nó vẫn như cũ quả lớn trồng chất treo, không hề có dấu hiệu già đi. Nam nhân kia cậu gặp qua, Tạ Sâm nói hỏi đến ổn chuẩn tàn nhẫn. Ôn Duyên cũng biết vừa rồi chính mình tuy rằng kiệt lực chấn định, nhưng Tạ Sâm nhất định vẫn là có thể nhìn ra tới điểm gì đó, hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở phào. Chưa thấy qua tôi sao có thể gặp qua, tôi nói rồi tôi không phải người nơi này của các người, như thế nào gặp qua tên cặn bã như vậy. Tôi có chút mất khống chế là bởi vì hắn nói, hắn trước kia làm chính là hoạt động mua bán trẻ con. Tôi hận nhất cái này, nếu không có những người này, nói tới đây Ôn Duyên cúi đầu, hắn nói không được nữa, không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng hắn từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, căn bản có lẽ không có quan hệ gì với buôn bán người, có điều hắn vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo. Nếu không có những tên hỗn đản đó đem trẻ con trở thành vật phẩm mua bán, lại như thế nào sẽ có nhiều trẻ con thất lạc cha mẹ như vậy? Tuy nói có rất nhiều cha mẹ nuôi sau khi mua trẻ con về cũng sẽ cho nó cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là hết thảy đều có khả năng, cô nhi viện bọn họ đã từng tiếp nhận không ít trẻ con. Qua tay, vài lần đến cuối cùng không người nguyện ý tiếp tục nuôi nấng, tùy ý vứt bỏ. Hắn cũng không phải đáng thương những cô nhi đó, cũng không phải thay bọn họ bất công, chỉ là hắn cũng không phải người may mắn gì, có tư cách gì đi đáng thương người khác. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, hắn mới càng hận, hắn liền chính mình là như thế nào đến cô nhi viện cũng không biết. Cho nên mỗi lần tưởng tượng đến khả năng lớn nhất của mình, chính là bị nhân tố ngoại lực kéo rời xa khỏi cha mẹ ruột, tâm tình của hắn liền sẽ trở nên phi thường không tốt. Đặc biệt là gặp phải cặn bã như vậy, hắn cơ hồ có loại xúc động muốn không tiếng động xé nát đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sâm nhìn Ôn Duyên đứng ở đối diện hắn thần sắc tối tăm. Ôn Duyên như vậy hắn trước nay không nghĩ tới, tính cách Ôn Duyên vẫn luôn không ôn không hòa, ít có lộ ra ngoài tình cảm mãnh liệt như vậy. Tuy rằng đối phương không có nói qua xuất thân của chính mình cho hắn, nhưng nếu cùng ở với cha mẹ nuôi, đơn giản cũng có vài loại khả năng như vậy. Nghĩ đến xuất thân có khả năng nhất của đối phương, Tạ Sâm lần đầu tiên cảm giác chính mình trong lòng có chút khó chịu. Đây là một loại cảm thụ thật không tốt, hắn hơi nhăn mày, theo cảm giác của mình đem Ôn Duyên ôm vào trong lòng ngực, như vậy Ôn Duyên cũng không làm hắn sợ hãi, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng, hắn càng ôm càng chặt khẩn đến độ hắn có thể nghe rõ âm thanh hít thở của Ôn Duyên. Ôn Duyên chỉ cảm thấy tà hòa từ dưới đáy lòng toát ra chậm rãi bình ổn, hắn nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ bộ ngực vờn quanh chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, đối phương rõ ràng không nói gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được tâm tình đối phương, thật giống như được trấn an không tiếng động, loại cảm giác được quan tâm này, làm hắn trong lòng ấm áp, trong lúc nhất thời giống như bị bớt thời giờ sức lực thế nhưng không nghĩ tới việc thoát ra khỏi lồng ngực đối phương. Sự tình phát sinh gần đây rất nhiều cũng thực hỗn loạn, hắn không nghĩ tới Lưu gia nhanh như vậy liền thăm dò bọn họ, hắn cũng không nghĩ tới Lương gia Minh sớm như vậy liền tới tìm Tạ Sâm. Bất quá tính theo kế hoạch có lẽ cũng không tính sớm, dựa theo hết thảy dấu hiệu cho thấy, gần nhất còn sẽ có sự tình càng nghiêm trọng phát sinh. Mấy đêm gần đây hắn đều ngủ không tốt, nhắm mắt lại chính là các loại hình ảnh không ngừng cắt, mỗi ngày đều cảm giác thực bao vây. Thân thể đã thích ứng huấn luyện cường độ cao, nhưng tinh thần còn chưa đuổi kịp, mệt cực kỳ, nhưng lại vô pháp hạ tâm xuống để mà nghỉ ngơi thật tốt. Người kia, là Lưu Bân sao? Thành Âm trong lòng ngực đặt câu hỏi làm Tạ Sâm hơi hơi cúi đầu nhìn một chút, đối phương cũng không có từ trong ngực mình chui ra, điểm này làm hắn thực vừa lòng. Đúng vậy, Tống Giai Thiên nói, ngón út tay trái hắn so với người bình thường dài hơn một chút, xác nhận hình ảnh, là hắn. Ôn Duyên không tiếng động gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được động tác Tạ Sâm cúi đầu. Vậy cậu tính toán đáp lễ hắn như thế nào? Từ, đáp lễ, này làm Tạ Sâm cười một chút, hắn phát hiện Ôn Duyên càng ngày càng hợp khẩu vị hắn, từ này hắn thích. Kỳ thật hình tam ngày hôm qua liền có thể đem hắn mang lại đây, là tôi bảo hắn hôm nay mang đến. Tuy rằng Tạ Sâm nói thật không minh bạch nhưng Ôn Duyên cơ hồ nháy mắt đã hiểu. Cậu là muốn mượn tay anh em Tống ra đi đối phó Lưu Bân. Kỳ thật cậu không cần như vậy, bọn họ hẳn là cũng sẽ hỗ trợ. Tạ Sâm hơi hơi lắc lắc đầu. Không phải mượn, ngày hôm qua thời điểm hình tam nói cho tôi người nam nhân này, tôi đã tra qua tuy rằng không có chứng cứ xác thật nhưng, Lưu Tiên Sinh, hắn nói kia hẳn chính là Lưu Khải. Lưu Khải, Ôn Duyên kỳ thật biết Lưu Tiên Sinh kia chính là Lưu Khải, bất quá chuyện này kỳ thật cùng Lưu Khải một chút quan hệ đều không có. Lưu Khải tuy rằng là con thứ hai của Lưu Thành An, nhưng quan hệ của hắn cùng Lương Quốc Cung so với quan hệ của bất kỳ người Lưu gia nào đều tốt hơn, bởi vì hắn là đứa trẻ do vợ lẽ của Lưu Thành An sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời trẻ Lưu Thành An bởi vì tranh gia sản cho nên không dám mang Lưu Khải về nhà, Lưu Khải là được Lương Thành An ủy thác cho Lương Quốc Cung nuôi lớn ở bên ngoài, Lương Quốc Cung có thể xem như một nửa cha ruột của Lưu Khải, Lương Quốc Cung vốn dĩ không có con, đối với Lưu Khải từ nhỏ đã khỏe mạnh kháu khỉnh vốn dĩ liền thích, sau khi lớn lên Lưu Khải cũng không quên, trình độ thân mật đối với Lương Quốc Cung phát triển trái lại còn nhiều hơn so với Lưu Thành An. Kỳ thật theo hắn thấy kết quả Lưu Khải là sẽ trở thành người của Lương Quốc Cung chứ không phải Lưu gia, kia quả thực chính là thiên kinh địa nghĩa, thuận lý thành chương. Lưu Khải chính là con trai Lưu Thành An, bất luận hắn vì cái gì bảo nam nhân kia bắt cóc Tống Linh Linh, anh em Tống gia cùng Lưu gia sống núi là kết định rồi. Dù sao bọn họ sớm hay muộn cũng động thủ, ta sớm một chút làm cho bọn họ có một cái lý do, không phải thực tốt sao? Ôn Duyên âm thầm mắt trợn trắng, hắn không lý giờ này khắc này hắn cảm thấy Tạ Sâm có điểm âm hiểm, cẩn thận nhìn lại nội dung trong sách, Ôn Duyên nhịn không được ngửa đầu nói. Nhưng hắn là Lưu gia nhị công tử, như thế nào sẽ bảo nam nhân kia bắt cóc Tống Linh Linh? Y theo thân phận năng lực hắn ngày xưa, liền tính nói cùng Tống Linh Linh có cảm tình ân oán cá nhân, cứ theo lẽ thường cũng không nên tìm những người đó, còn xuống tay tàn nhẫn như vậy. Anh em Tống gia cũng không ngốc, ngược lại thực thông minh. Trong này có ẩn tình khác, sau khi điều tra xong, vạn nhất bọn họ phát hiện độc thủ phía sau màn không phải Lưu Khải càng không phải Lưu gia kia. Tạ Sâm duỗi tay nhéo mũi Ôn Duyên, cậu không thấy vừa rồi nam nhân kia thời điểm nói tới Lương Quốc Cung, Tống Giai Thiến quay đầu lại cùng Tống Minh Viễn nhìn nhau một chút. Cho nên quan hệ giữa bọn họ nhất định thực yếu ớt. Chuyện này liền tính cùng Lưu gia không có quan hệ trực tiếp nhưng nam nhân kia đã làm anh em Tống gia đối với Lương Quốc Cung nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu chuyện này thật sự cùng Lương Quốc Cung có quan hệ, bằng độ thân mật của hắn cùng Lưu gia muốn ở dưới cơn thịnh nộ của anh em Tống gia thoát khỏi đến không còn một mảnh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Ôn Duyên cau mày né tránh tay Tạ Sâm, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Vẫn là trước tiên nói đi, dù sao cậu sớm muộn gì phải biết rằng. Kỳ thật chuyện này là vợ Tống Minh Viễn sai xử, nữ nhân kia. Không chỉ có một việc này của Tống Linh Linh, vợ trước kia của Tống Minh Viễn, cũng là nàng tìm người hại chết cùng Lưu gia thật đúng là không có quan hệ gì. Bất quá Lưu gia cũng không phải người tốt gì, không có bọn họ cùng Lương Quốc Cung thông đồng làm bậy, Lương Quốc Cung cũng không có khả năng mấy năm nay xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa vợ Tống Minh Viễn vốn dĩ chính là tình nhân Lương Quốc Cung, là Lương Quốc Cung làm nàng cùng Tống Minh Viễn nhận thức kết hôn. Con trai của nàng và Tống Minh Viễn kỳ thật cũng là của Lương Quốc Cung. Hôm nay nam nhân kia nói là Lưu Tiên Sinh phát tin tức cho hắn, kỳ thật cũng đều là nữ nhân kia phát ân. Nàng cùng Lưu Khải kia cũng là loại quan hệ này, bất quá dường như không quá thường xuyên là được, có thể lượng tin tức này quá lớn, liền tính là Tạ Sâm, đang nghe sau cũng khó tránh khỏi trầm mặc vài giây, hắn rũ mắt xuống thấy Ôn Duyên, hướng quẹo trái phía dưới, gần sát lỗ tai đối phương, đột nhiên nói lời không liên quan. Cậu biết không, lần đó ở sân huấn luyện nhìn thấy ngươi đổ mồ hôi đến quần áo đều ướt, tôi lúc ấy liền cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Duyên ngốc một chút, hơi thở nóng nóng của đối phương ở bên tai làm cho hắn ngứa, điểm chết người chính là, nghe xong một câu này đại não của hắn trực tiếp trống trơn. Tôi lúc ấy nhìn những người đó ở xung quanh cậu, cậu không biết tôi có bao nhiêu ghen ghét bọn họ đâu. Ôn Duyên cảm thấy ít hầu mình rung động, hắn theo bản năng nuốt một chút. Tạ Sâm chậm rãi dùng môi vuốt ve vành tai Ôn Duyên, tay vẫn luôn nhẹ đặt ở sau lưng đối phương cũng chậm rãi rời xuống động. Ôn Duyên nói không nên lời cảm giác chính mình lúc này, rõ ràng muốn từ trong lòng ngực đối phương rút lui ra ngoài, chỉ là đối phương đột nhiên không nói lời nào yên tĩnh, càng mang đến cho hắn một loại run sợ không thể hiểu được, hàm dưới hắn vài lần khép mở, lại một chữ đều cũng không nói ra được. Tạ Sâm rũ mắt nhìn lỗ tai ngày càng hồng bên dưới môi mình, nhịn không được mà gợi lên khóe miệng. Không phải hắn cố ý đem đề tài dẫn tới phương diện này, nhưng ai bảo Ôn Duyên cố ý câu dẫn hắn đâu. Chê chê, mặt dày vô sỉ nói không biết ngượng, mỗi lần Ôn Duyên yên lặng không ra tiếng còn đỡ, nhưng thời điểm nếu Ôn Duyên lấy một loại ngữ khí cực kỳ khinh thường, hoặc là cực kỳ đạm mạc đi trình bày một sự tình hắn cho rằng người khác không biết, cái loại biểu tình mặt ngoài khinh thường, nhưng lại có chút nhàn nhạt kiêu ngạo thật sự làm hắn nhịn không được trong lòng ngứa ngáy. Nhìn sắc mặt đối phương đỏ bừng vẫn không nhúc nhích, khóe môi Tạ Sâm mang cười mà vươn lưỡi khẽ liếm vành tai đối phương một chút, nhưng nguyện cảm nhận được cả người trong lòng ngực mình đều hung hăng mà run lên, hắn lúc này mới nhếch môi ôm sát đối phương, gắt gao mà dán lên lỗ tai đối phương, nhẹ lẩm bẩm nói. Tôi phát hiện chính mình càng ngày càng thích cậu, càng ngày càng. Chê chê, mọi người dự đoán xem chương sau có hát hay không, cách chương.